Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có cảm giác bất an, liền lấy điện thoại điện cho cậu ầm đang ở đâu vậy? Thì em đang đi chơi, tại sao lại đưa anh về nhà? Tại anh ngất xỉu vì mệt nên em đưa anh về nhà. Cậu nói bằng giọng vô, số, tội, tút tút, anh cúp máy, đi thay đồ để đến bệnh viện. Bệnh viện, anh mua một đóa hoa hoài hương cho cô, đi tới phòng bệnh cô như thường. Nhưng, khi anh mở cửa có một điều làm tin anh hoang mang lo sợ. Cô có ở đây? Anh hoang mang chạy ra thấy một cô y tá vội hỏi. Bệnh nhân phòng 125 đâu rồi? Anh vội vã, bệnh nhân phòng đó đã được người nhà làm thủ tục đưa về rồi à, cô y tá. Cảm ơn cô, anh cô hiểu, chẳng lẽ, Gigi tỉnh lại rồi? Anh vội lấy điện thoại gọi cho chàng. Alo, Gigi đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy. Xin lỗi, nhưng Gigi cần một cuộc sống tốt hơn trong quá khứ. Nếu anh yêu Gigi thì hãy suy nghĩ cho cô ấy. Chàng nói, tôi muốn gặp Gigi. Lần cuối cũng được, anh hiểu, anh chỉ cần gặp cô. Phải mình phải cho Gigi một cuộc sống tốt hơn. Cô thể, xin lỗi anh, tốt tốt, anh như hồn ma lũi thủi đi về. Đúng, anh cần phải suy nghĩ cho cuộc sống tương lai của em hơn. Anh đã làm tân thương em lắm rồi. Anh xin lỗi. Khóc, anh khóc vì cô, vì người anh yêu, anh đến quán bar cứ thế uống rất nhiều, liên tục nhắc tên cô, giờ như hình bóng của cô đang trong tim anh càng lớn làm tim anh nhức nhói đau lòng, mong ước được gặp cô, ôm cô và nói câu xin lỗi. Cách chương.